Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1338, chương 1339, Chiến Ngô Khải Công. Ngô Khải Công mãnh liệt muốn chém giết Thanh Lâm, loại này dục niệm đã không đơn giản cực hạn tại cừu hận rồi. Hơn nữa là bởi vì Thanh Lâm chỗ biểu hiện ra thiên phú cùng thực lực hung hăng mà chấn động Ngô Khải Công. Hôm nay Thanh Lâm bất quá 7 ấn phàm linh thần hoàng tu vi, lại có thể gạt bỏ 4 ấn địa ngục thần hoàng như lấy đồ trong túi đồng dạng đơn giản. Nếu như bỏ mặc hắn lớn lên, cái kia vẫn còn được, đợi đến lúc kia, sợ là toàn bộ thiên tôn động thiên đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát, không người nào có thể là Thanh Lâm đối thủ. Chiến Thiên hẳn phải chết, vô luận từ chỗ nào cái phương diện mà nói, hắn đều phải chết. Ngắn ngủi trầm mặc, Ngô Khải Công một lần nữa điều chỉnh tâm tính. Thanh Lâm sở dĩ một mực dùng tất sát thủ đoạn xuất kích, chẳng trách còn là thanh trừ mặt khác tứ đại địa ngục thần hoàng. Hiện tại Ngô Khải Công kiến thức Thanh Lâm mạnh nhất thủ đoạn, tự không có gì sợ hãi tất yếu. Ngưng huyết thần thông ra, cường thân thần thông ra, tụ khí thần thông ra. Cái này một cái chớp mắt, Ngô Khải Công không ngớt lời quát chói tai, hai tay liên tục huy động, liên tiếp thi triển 3 loại thần thông. Cái này 3 loại thần thông đều là cấp thấp thần thông, đẳng cấp tối cao cũng không quá đáng tại trung phẩm huyền cấp. 3 loại thần thông mặc dù không thể sợ lực sát thương, nhưng lại khả dĩ đem Ngô Khải Công một thân huyết khí tăng lên tới một cái mới đích cấp độ, khiến cho hắn thân thể cùng tu vi đều đạt tới một cái không cách nào tưởng tượng độ cao. Quả nhiên, 3 loại thần thông vừa ra, Ngô Khải Công một thân khí thế lập tức như là bị dẫn để nổ rồi, cả người trong cơ thể thùng thùng rung động, như là có một đầu hồng hoang thần thú sắp thoát khốn mà ra. Thân thể của hắn đã ở nhanh chóng phồng lên, cơ bắp nứt vỡ trường bào, mạnh mẽ hữu lực, lộ ra thập phần rung động, huyết khí lưu động thanh âm, như là hải triều, tại Ngô Khải Công trong thân thể thỉnh thoảng truyền ra, nghe lại để cho người động dung. 3 loại cấp thấp thần thông lại để cho Ngô Khải Công thực lực tăng lên tới một cái độ cao mới. Sát, kế tiếp, trong miệng hắn một tiếng quát chói tai, nhanh chóng xuất kích, cả người hoàn toàn như là một đạo thiểm điện, trong chớp mắt liền từ sinh tử tràng một mặt xông về một chỗ khác, xung phong liều chết đã đến Thanh Lâm trước mặt. Ngay sau đó, 5 ấn địa ngục thần hoàng quyền thế bắn ra, mặc dù không có thi triển cao minh quyền pháp thần thông, nhưng là Ngô Khải Công mỗi một quyền rơi xuống đều hết sức hủy diệt, chỉ có thể cái kia thiết quyền nện ở trong hư không, những nơi đi qua tam cấp bản đồ không gian đều là liên tiếp chôn vùi, hóa thành hỗn độn. Cái kia thiết quyền phía trên treo vù vù tiếng gió, càng treo bành bành không gian nứt vỡ thanh âm, tự dưng xuất hiện ở Thanh Lâm trước mặt, lại để cho hắn đều có một loại bất ngờ cảm giác. Thanh Lâm sắc mặt khẽ biến, lại không có chút bối rối. Cái này một cái chớp mắt, hắn dương động ngũ hành quyền, ngũ hành chi lực tại hai đấm phía trên lưu chuyển không dứt, đối chiến Ngô Khải Công. Phanh, phanh, phanh, kịch liệt tiếng va chạm không dứt bên tai. Mỗi một lần va chạm, song phương thiết quyền va chạm điểm đều có trận trận rung động, tính cả ngũ sắc thần mang cùng một chỗ tách ra, thanh thế kinh người, song phương tốc độ đều là nhanh đến cực điểm. Cái hai cái hô hấp công phu cũng đã giúp nhau đối oanh hơn 1000 quyền. Thanh thế như vậy to lớn công kích, Ngô Khải Công lại mặt không đỏ, hơi thở không gấp, cả người như là một đầu trâu điên, đem lực lượng phát huy đã đến cực hạn. Thanh Lâm trên người các nơi đều là miệng vết thương, từng đạo huyết kiếm từ đó bắn ra mà ra, lại để cho cả người hắn nhìn về phía trên hoàn toàn trở thành một cái huyết nhân. Cảnh giới của hắn cuối cùng khoảng cách Ngô Khải Công quá xa, tại lần lượt tay đấm va chạm bên trong, nhận lấy trọng thương, mà lại trải qua ba loại trụ cột thần thông gia trì Ngô Khải Công. Cảnh giới dường như đã vượt qua năm ấn địa ngục thần hoàng. Này đây Thanh Lâm mới có thể bị thương. Bất quá những này tổn thương cũng không lo ngại, cũng không ảnh hưởng Thanh Lâm hành động. Hắn tiếp tục ra tay, công hướng Ngô Khải Công, ngũ hành quyền, dung hợp ngũ hành chi lực, theo ngũ hành pháp tắc riêng phần mình tiến hóa làm tương ứng thần thông. Ngũ hành quyền lực lượng cũng tùy theo đã nhận được tăng lên. Thanh Lâm tại dương động quyền pháp thời điểm, mặc dù không có vận dụng thần thông, thực sự do tí ti thần thông chi lực tràn ra. Cái này là thể pháp song tu chỗ tốt, có thể lẫn nhau dung hợp, lẫn nhau chèo chống. Lúc này đây, Thanh Lâm nảy sinh ác độc, ngũ hành quyền như mưa rơi chém ra, hoàn toàn là đè nặng Ngô Khải Công đánh, thẳng đem Ngô Khải Công trên người, cũng đánh ra từng đạo nhìn thấy mà giật mình miệng vết thương. Phanh, một loại trong nháy mắt, hai người lại là một quyền đối oanh mà ra, nhưng trong nháy mắt vừa chạm vào tức phân, riêng phần mình lui ra mấy trăm trượng khoảng cách. Thật không nghĩ tới, ngươi một cái phàm linh thần hoàng cảnh con sâu cái kiến, lại có mạnh như thế hung hãn thân thể. Ngô Khải Công liếm lấy một ngụm khóe miệng máu tươi, cho người một loại thị huyết thảm thiết cảm giác. Hắn vẻ mặt cười lạnh nhìn xem Thanh Lâm, trên mặt dáng tươi cười lại đột nhiên vừa thu lại, sau đó nhanh chóng dương động thần thông. Chỉ một thoáng, một đầu lại một đầu thánh hoàng tại hắn trưởng chỉ tầm đó lao ra, lập tức hóa thành cực kỳ lăng lệ ác liệt trưởng ảnh, bao phủ Thanh Lâm. Thánh hoàng chín trưởng là một bộ hạ phẩm địa cấp thần thông, chín loại trưởng thế mô phỏng thủy tổ thánh hoàng mà ra, một loại so một loại cường. Trong lúc một kích, Thanh Lâm gây ra diệt thiên thủ, ô hấp bàn tay lớn trưởng, những nơi đi qua, đem sở hữu tất cả trưởng ảnh đều đánh cho bụi. Ngô Khải Công sắc mặt lãnh tuấn, thánh hoàng chín trưởng thức thứ hai ra tay, thanh thế lập tức so trước nhất thức, tăng lên gấp đôi cũng không chỉ. Đối với cái này, Thanh Lâm như trước dùng diệt thiên thủ ứng đối, nhưng thấy trong cơ thể của hắn, mấy chục tầng bổn nguyên chi lực toàn bộ tuôn hướng tay trái. Cái kia diệt thiên thủ diện tích, lập tức cũng biến lớn gấp đôi có thừa. Đầy trời trưởng ảnh, lại một lần nữa bị chấn nát. Ngô Khải Công sắc mặt biến hóa. Hắn là một cái cực kỳ tàn nhẫn thế hệ. Đảo mắt công phu ở trong, đã đánh tốt rồi chú ý. Chiến thiên, ngươi cho ta chết. Ngô Khải Công một tiếng gào thét lối ra, trên tay trưởng thế lại theo thánh hoàng chín trưởng đệ tam trưởng một mực thi triển ngược lại đệ cửu trưởng, không ngớt không dứt trưởng lực, thế công một lớp đón lấy một lớp, đem chọn cái to như vậy sinh tử tràng đều cho bao phủ. Thanh thế to lớn, khí thế kinh người, ầm ầm chấm ngoặc kép, có tuyệt thế đại trận thủ hộ sinh tử tràng ù ù rung động. Hắn phía trên, Thanh Lâm diệt thiên thủ thủy vừa xuất hiện, liền bị xé nát, có thể sợ trưởng lực rơi vào lồng ngực của hắn, lập tức đưa hắn đánh cho trong miệng phún huyết, hướng về sau nhanh lùi lại, rút đi trong quá trình. Thanh Lâm trên hai tay, bổn nguyên chi lực xu thế hoàn toàn bất đồng, âm vang BOANG. Chấm ngoặc kép, rầm rầm, chấm ngoặc kép, trong khoảng khắc, một thanh kim sắc kiếm quang theo tay phải của hắn phía trên lao ra. Nhưng trong nháy mắt nhất biến hai, hai hóa bốn, bốn hóa ngàn ngàn vạn, như mưa rơi chém về phía những cái kia trưởng ảnh. Cùng lúc đó, một gốc cây khỏa tiểu thụ chập chờn mà ra, nhanh chóng tại Thanh Lâm thân thể chung quanh trong hư không. Mọc rễ nảy mầm, sinh trưởng trở thành một gốc cây khỏa che trời đại thụ, chập chờn ra tinh thuần tánh mạng nguyên khí, đem cái kia đầy trời trưởng ấn ngăn cản tại bên ngoài. Thanh Lâm lui nữa, một mực thối lui đã đến sinh tử tràng biên giới. vừa rồi ngừng lại, Ngô Khải Công, quả nhiên không hổ là thiên tôn động thiên tam công tử. Thứ nhất, thân thực lực, tuyệt không phải tầm thường năm ấn địa ngục thần hoàng có thể so sánh. Thanh Lâm vốn đã có tự tin, có thể đối chiến thậm chí là áp chế năm ấn địa ngục thần hoàng. Nhưng là chống lại người này, lại không có đầy đủ nắm chắc. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.